Chương 1877, Huyễn Du lâu dạ 20. Huyễn Du đương nhiên biết rõ Thanh Ly tại sao phải làm như vậy. Không sao. Huyễn Du bình tĩnh trở lại, hai tay kết ấn, thở ra Thanh Ly trên tay cùng trên chân dây thừng. Thanh Ly nghĩ xoa xoa tay mình, kịp phản ứng mới phát hiện nàng giờ phút này bị Thanh Phong ôm vào trong ngực, nguyên bản trắng bệch mặt lập tức liền đỏ. Thanh Thanh Phong, ngươi buông ta ra trước. Thanh Phong khẽ giật mình, sau đó mới thả Thanh Ly, hai tay nắm Thanh Ly tay. Thanh Ly, cái kia cái vòng tay ta bây giờ muốn, có thể cầm cho ta không? Nghe được Thanh Phong nói như vậy, Thanh Ly trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn Thanh Phong, ngươi nói thật sao? Nàng đây coi như là nhân họa đắc phúc sao? Ân. Thanh Phong kiên định gật gật đầu, là thật, thực tình. Vương Hậu nói Thanh Ly khả năng sẽ ra chuyện thời điểm, hắn hoảng loạn rồi. Nhìn thấy Thanh Ly rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn hận không thể tiến lên tiếp được nàng. Hắn sợ hãi Thanh Ly sẽ chết. Đương nhiên có thể cho ngươi. Thanh Ly cao hứng cười cười, từ trong không gian lấy ra trước đó cái kia cái vòng tay, cho Thanh Phong đeo tại trên tay. Cho Thanh Phong mang tốt về sau, Thanh Ly nhìn xem Thanh Phong nói ra, mang lên trên liền không thể lấy xuống. Sẽ không lấy xuống. Thanh Phong câu môi cười một tiếng, ôm chặt lấy Thanh Ly, về sau đừng làm ngu như vậy sự tình. Ân. Thanh Ly đưa tay ôm lấy Thanh Phong, về sau có ngươi bảo hộ ta, ta sẽ không lại bị người bắt đi. Lâu giả cùng Huyễn Du thấy vậy tình huống, liếc nhau, cùng nhau nở nụ cười. Còn tốt Thanh Ly không có việc gì giả nhi, sự tình lần này ngươi không nên nhúng tay. Huyễn Du nhìn xem Lâu giả nói ra. Nghe được Huyễn Du nói như vậy, Lâu giả mở miệng hỏi, khẳng định muốn một người sao? Ân. Huyễn Du ứng thanh, hắn lần này bắt Thanh Ly là bởi vì ta, ta một người xử lý là có thể. Đã ngươi đều nói như vậy, cái kia ta không nhúng tay vào. Lâu giả nói khẽ, chú ý an toàn. Ân. Huyễn Du nhẹ ân một tiếng, giang tay ra, một cái tảng trường kiếm màu xanh liền xuất hiện ở trong tay. Mũi chân điểm nhẹ, Huyễn Du phi thân rời đi tại chỗ, hướng về Mạt Lưu công kích đi qua. Đứng ở Bạch Hổ bên người Mạt Lưu gặp Huyễn Du đánh tới, hạ lệnh để cho Bạch Hổ mang theo Tiêu Nhu đi phía trước. Trường kiếm vung lên, lực lượng trực tiếp hướng về Mạt Lưu đi. Mạt Lưu trong lòng giật mình, nếu là bị Minh Vương kiếm kích bên trong, không chết đều sẽ trọng thương. Thân hình khẽ động, Mạt Lưu tránh đi Huyễn Du công kích. Chỉ là không đợi Mạt Lưu đứng vững thân thể, Huyễn Du lực lượng công kích lần nữa đi qua. Liên tiếp không ngừng công kích để cho Mạt Lưu có chu tờ khó mà chống đỡ. Hắn trước kia mặc dù là minh giới chiến thần, có thế dưỡng hồn thời điểm ngủ say mấy vạn năm, mà cái kia mấy vạn năm, Huyễn Du thực lực mỗi ngày đều đang biến hóa. Giờ phút này đối lên Mạt Lưu, Huyễn Du sẽ không giống như kiểu trước đây bại bởi Mạt Lưu. Lam vung tay lên, lôi điện công kích và Huyễn Du lực lượng đụng vào nhau. Lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra, Mạt Lưu bị ép lui về sau mấy bước, mà Huyễn Du thì là vững vững vàng vàng đứng ở giữa không trung. Mạt Lưu, ngươi đang chết. Huyễn Du thần sắc lạnh lùng nhìn xem Mạt Lưu, cặp mắt kia, băng lãnh không mang theo một chút tình cảm. Nhìn xem như thế ánh mắt, Mạt Lưu chỉ cảm thấy ngực đau đớn không thôi. Trước kia Du Nhi, xưa nay sẽ không dùng giá lạnh như vậy ánh mắt nhìn hắn. Trừ bỏ lần thứ nhất bởi vì hận ý giết hắn, Du Nhi tại lúc khác cũng sẽ không tổn thương hắn. Nhưng bây giờ nàng chẳng những dùng lạnh lùng như vậy ánh mắt nhìn hắn, còn muốn giết hắn. Du Nhi, ngươi thực muốn giết ta sao? Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du hỏi.